Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 27. Thưa ca ca, ta đều hỏi thăm tốt lắm. Chuyện này là từ Internet bộ nhân phụ trách. Không bằng gọi người đi lại hỏi một chút có phải không phải cùng ta có cái gì cừu đi. Mặc kệ như thế nào, ta cũng tưởng làm rõ ràng chuyện này kết quả là thế nào, Uất Cảnh Thừa lập tức chính là một cái. Giật mình, quả thực tưởng các loại đánh gãy những lời này. Nề Hà nói đã nghe được trong lỗ tai đi, mí mắt nhảy dựng, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết chuyện này. Hắn tận lực tưởng vãn hồi, đang định khuyên Mộng Ngôn Ngôn nói hắn hội đi xem chuyện này kết quả sao lại thế này. Sau đó hắn đi hiểu biết một chút, quay đầu liền thấy Mộng Ngôn Ngôn nha đầu kia xem hướng ánh mắt hắn quả nhiên là vô cùng chân thành. Tha thiết, phảng phất ở chuyện này thượng có cái gì kế hoạch lớn dường như. Uất Cảnh Thừa lời nói lại nghẹn trở về. Trong khoảng thời gian ngắn làm thật không biết nên nói những gì. Cuối cùng bản thân cũng muốn biết, vì thế đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta gọi nhân đi lại hỏi một chút, chờ thông chi thư ký nhường Internet bộ quản lý đi lại một chuyến. Chờ trong quá trình, Uất Cảnh Thừa bỗng nhiên nghĩ đến đối diện này bề ngoài giống như là gặp qua hắn cùng Trương Manh. Manh ảnh chụp, này có phải không phải rất xấu hổ. Hắn cùng Đường Y Y thổ lộ thời điểm, bị nàng xuất ra hắn cùng Trương Manh manh ảnh chụp. Thế này mới 2 ngày, bản thân liền đem manh manh đưa công ty hơn nữa cho này chức vị. Còn mạo phạm đến của nàng khuê mật trên người. Chuyện này, có điểm không đúng à. Chẳng lẽ là hai nữ nhân vì hắn tranh giành tình nhân? Chút bất chi bất giác, Uất Cảnh Thừa cũng có một loại đem bản thân hướng cao lớn thượng phương hướng suy nghĩ. Luôn cảm thấy chính hắn quả thực là vạn chung không một. Thật lợi hại đâu, đáng tiếc Tổng hội có khoảnh khắc như thế. Của hắn ảo tưởng hoàn toàn bị chạc phá, cuối cùng theo thiên thượng rơi trên đất. Không thể không nhận kia vĩ đại đả kích, đến cùng một cái công ty. Khoảng cách rất gần, không tới 10 phút, Trương Manh Manh liền vang lên môn, sau đó tiến vào, nàng mặc một thân màu trắng áo trong, màu đen bao mông váy, á màu vàng dài tóc quan áo choàng, giày cao gót thùng thùng thùng, cả người xem chính là lay động nhiều vẻ, đặc biệt kia khuôn mặt, quả thật tinh xảo, mặt mày có độc đáo cao ngạo, chợt nhíu mày đứng lên, còn có loại không để ý nhân cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem trong lòng phạm nói thầm, chẳng lẽ nam nhân liền thích như vậy nữ nhân, để cho mình tìm tội chịu, không dễ dàng truy, có lẽ thật sự ứng câu nói kia, không chiếm được mới là tốt nhất đi. Chiếm được, ngược lại liền giống như rơm rạ, không nửa phần ngạc nhiên, chỉ có thể nói là trong lòng nhân tố, xem ra sau này nàng còn phải theo những người này trên người hào hào học tập. Mộ Ngôn Ngôn vừa nghĩ này đó, một bên đánh giá Trương Manh Manh, không biết Trương Manh Manh hiện tại cũng đang quan sát nàng. Nàng nhiệm vụ trong người, đi đến một cái tân địa phương, tự nhiên là muốn làm rõ ràng này tân địa phương thần kỳ chỗ. Hơn nữa nàng bản thân bị Uất Cảnh Thừa phá lệ coi trọng thân phận, cho nên mặc kệ ở nơi nào đều có nhân muốn đến ôm đùi. Nàng còn có cái gì hỏi thăm không được? Nguyên lai ở bản thân đến phía trước, Uất Cảnh Thừa liền cùng một nữ nhân ái muội, mà cái cô gái này, vừa vặn chính là giờ phút này ở văn phòng ngồi này. Bộ dạng nhưng là rất thanh tú nhu thuận, đi thanh thuần phong, rõ ràng liền không có trên người nàng loại này độc đáo nữ nhân vị. Trách không được nàng vừa trở về, Uất Cảnh Thừa liền từ bỏ nàng, nghĩ này đó, Trương Manh Manh trong lòng khả cao hứng. Cảm thấy bản thân mị lực đại, có thể không đắc ý sao? Nàng chút cũng không tị hiềm, trực tiếp đi đến Uất Cảnh Thừa bên người, ngồi xuống, một bàn tay còn ôm lấy hắn, thanh âm nũng nịu, "Thừa, sao lại thế này? Này tiểu muội muội là ai a?" Hết chương.